chỉ nam công lược nữ chính. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vân gặp trong gương sư tỷ thật lâu đều không đáp lời. Trong lòng khó tránh khỏi cô đơn. Tự mình không nói lời nào lại sợ sư tỷ xấu hổ. Thế là miễn cưỡng cười vui nói. Sư tỷ, thu thập xong chúng ta liền đi đi. Kỳ thật vừa mới Thiên Thanh lúc đầu nghĩ hồ lộng qua. Nhưng là lại không biết làm sao lại là nói không nên lời. Nghe được nữ chính nói như vậy lập tức đứng lên. Giữ chặt nữ chính tay nói. Cái nào còn chờ cái gì? Đi nhanh đi. Thiên Vân cúi đầu xuống không nói gì. Quả nhiên chỉ là mình cả nghĩ quá rồi. Thiên Thanh cùng Thiên Vân từ sư huynh dẫn theo. Chạy tới Ninh An Thành. Ninh An chỗ Giang Nam. Là Giang Hoài một vùng số 1 số 2 màu mỡ chi địa. Mặc dù bọn hắn vừa lúc vào thành chính đụng tới hạ tí tách mưa nhỏ. Nhưng là bên đường phi thường náo nhiệt. Cửa hàng bên trong khách nhân vẫn lâm lang không ngừng. Thiên Thanh đây coi là lần đầu tiên đến như thế địa phương náo nhiệt. Trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Ngồi ở TA3N xe ngựa không chịu ngồi yên. Vén rèm xe lên hướng ra phía ngoài nhìn. Mưa bụi nhỏ ở TA3N mặt cũng không sợ. Bởi vì muốn phòng ngừa rối loạn, bọn hắn muốn ngụy trang thành người bình thường. Thế là thuê cỗ xe ngựa vào thành. Thiên Vân trong âng, ực ôm linh hồ, gặp sư tỷ mặt duỗi ở bên ngoài. Không khỏi lo lắng nàng cảm lạnh. Nói, sư tỷ, bên ngoài mưa, vẫn là đem rèm nhắm lại đi. Thiên Thanh quay đầu, nhìn xem TA3N xe ngựa bên TA3N ướt một mảnh. Mới hậu chi hậu giác ồ một tiếng, lưu luyến không rời đem rèm đóng lại. Thiên Thanh không nhìn thấy vị khách nhân kia. Trước đó vị khách nhân kia là sư phụ hảo hữu, đặc biệt tới bái phỏng sư phụ, thuận tiện thỉnh cầu phái người tiến đến Ninh An Thành bắt yêu. Nghe nói là Ninh An Thành nhà giàu nhất Lâm gia gia quái sự, nhưng bọn hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đến Lâm phủ lại tìm tòi nghiên cứu lại. Nhìn xem có phải hay không yêu quái làm loạn. Bất quá nói thật, nàng cảm thấy mình cùng nữ chính liền là đánh xì dầu. À, còn có con kia linh hồ. Cũng không biết tại sao muốn mang đến. Đến Lâm phủ, một đoàn người xuống xe. Sư huynh cho Sa Phu một chuỗi tiền đồng phía sau xe phu chứa vào trong túi. Trước khi đi muốn nói lại thôi. Do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là nói ra. Mấy vị công tử tiểu thư a, không phải ta nói. Các ngươi lúc này làm gì đến Lâm phủ? Chính suối quẩy đâu? Thiên Thanh chỉ biết là bọn hắn muốn tới thu yêu. Nhưng cụ thể cái gì yêu nàng tuyệt không rõ ràng. Nghe lời này cũng không khỏi trong lòng hơi hoảng sợ. Nhưng sư huynh là Phiêu Miểu Phong đệ tử ưu tú nhất. Có hắn tại tự mình sợ cái gì? Chỉ mong nữ chính không phải Conan thể chất. Đừng đi cái nào CS3T cái nào là được. Sa Phu cũng không nói thêm cái gì. Lái xe rời đi về sau. Thiên Thanh bọn hắn lên bậc cấp gõ cửa một cái. Quả nhiên không hổ là An Bình Thành nhà giàu nhất. Cửa son sư khóa. Cổng bảng hiệu treo lên thật cao. Ngay cả đầu bút lông đều lộ ra quý khí. Duy nhất kỳ quái là cổng treo bạch đèn lồng. Chẳng lẽ có người CS3T sao? Gõ thật lâu mới có người làm đến đây mở cửa. Môn chỉ mở ra một cái khe nhỏ. Vừa thấy là bọn hắn. Liền muốn đóng cửa. Nói. Lâm phủ gần đây không tiếp khách. Mong được tha thứ. Sư huynh tiến lên đẩy cửa. Từ trong âng. Ực móc ra một phong thư kiện. Nói. Chúng ta là bị người nhờ vả. Đến đây Lâm phủ làm việc. Người kia lúc đầu còn đang do dự. Xem xét lá thư này, ánh mắt kích động lên. Lập tức mở cửa. Vâng, đây là lão gia chúng ta bút tích. Chân nhân mau vào. Chân nhân không dám nhận. Vẫn là gọi ta nhóm đạo trưởng đi. Người hầu kia nguyên là Lâm phủ quản gia. TA3N đường cho bọn hắn giới thiệu Lâm phủ gần nhất tình huống. Sự tình muốn từ một năm trước bắt đầu nói lên. Lúc ấy tiểu thư nhà họ Lâm năm phương 15. Dáng dấp hoa dung nguyệt mạo. Bởi vì Lâm lão gia trước kia quá. Từ đây lại chưa lập gia đình vợ. Trong nhà chỉ như vậy một cái hòn ngọc quý TA3N tay. Sủng đến cùng bảo bối. cho nên Lâm lão gia một mực không có định ra nữ nhi việc hôn nhân. Nghĩ đến lúc đó ở rể con rể, như thế nữ nhi tự mình liền có thể một mực chiếu khán. Gia nghiệp cũng có người kế thừa. Lúc đầu tiểu thư nhà họ Lâm là toàn thành con em nhà giàu cầu hôn đối tượng. Nhưng Lâm lão gia điều kiện này vừa ra, trực tiếp dọa lùi hơn phân nửa người. Nhà ai nhi tử nguyện ý làm ở rể. Thế là tiểu thư nhà họ Lâm việc hôn nhân lại làm trễ nãi. Thẳng đến năm ngoái tháng 9, Lâm gia cô nương đi trong chùa dâng hương lúc gặp được kẻ xấu. Bị một vị công tử cứu giúp. Hai người vừa thấy đã yêu. Trùng hợp vị công tử kia từ nhỏ không cha không mẹ. Nguyện ý ở rể Lâm gia. Thế là cửa hôn sự này cứ như vậy quyết định. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Tân hôn không đến nửa tháng. Lâm lão gia liền thân hoạn trọng tật. Tiểu thư khóc đến CS3T đi sống lại. Cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Hầu hạ hai bên. Trong thành được cho danh hào đại phu đều thúc thủ vô sách. Bất quá Lâm lão gia mệnh cứng rắn. Mặc dù triền miên giường bệnh. Nhưng một mực còn giữ khẩu khí. Qua không lâu lại có dấu hiệu chuyển biến tốt. Lâm tiểu thư lập tức đi dâng hương lễ tạ thần. Cầu được lại là hạ hạ ký. Lâm gia thiện tên truyền xa. Hàng năm cũng sẽ ở chùa miếu quyên đại lượng dầu vừng tiền. Lần này chủ trì tự mình đoán xâm. Trước khi rời đi cố ý dặn dò. Thí chủ trong nhà có lẽ có yêu khí. Vẫn là tìm kiếm cao nhân trừ yêu vì tốt. Nhưng việc này còn không có áp dụng. Lâm lão gia đúng là càng bệnh càng nặng. Thời khắc hấp hối. Nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ gặp phải chân nhân. Liền đi phái người mang theo tự mình tự tay viết thư xin giúp đỡ. Ba, cho nên cái kia chân nhân lại tới Phiêu Miểu Phong. Sau đó sư phụ lại phái bọn hắn tới bắt yêu có đúng không? Tại hạ mạo muội hỏi một câu. Chúng ta nhìn khiến cửa phủ treo bạch đèn lồng. Là có người. Sư huynh nghe xong quản gia lời nói. Trong lòng đã có đáp án. Nhưng là vẫn uyển chuyển hỏi một câu. Quản gia nghe nói như thế mặt có buồn sắc. Là lão gia chúng ta. Cuối năm thời điểm liền đi. Ai, ta theo hắn nhiều năm như vậy. Hắn là hạng người gì ta rõ ràng nhất. Hàng năm đều quyên dầu vừng tiền. Còn ở ngoài thành bày cháo cho người nghèo uống. Trong thành một nhà duy nhất tư thục cũng là lão gia quyên tiền xây. Hắn làm nhiều như vậy việc thiện. Mà ngay cả ngoại tôn cũng không thể nhìn lên một cái. Thiên Thanh không nhìn nổi lão nhân khổ sở. Lập tức an ủi. Ngài đừng khó qua. Người đều có mệnh. Lâm lão gia kiếp này kết xuống thiện duyên kiếp sau tổng sẽ có được hồi báo. Mặc dù lời nói lúc nói như vậy. Nhưng Thiên Thanh xưa nay không tin tưởng những vật này. Bây giờ nói lại lời này cũng chẳng qua là an ủi cái này giống như đau khổ lão nhân. Đúng vậy a, ai gieo xuống bởi vì kiểu gì cũng sẽ nếm đến quả. Hắn nói như vậy thời điểm cúi đầu. Giống như là nghĩ đến cái gì. Sau đó lại nói với bọn họ. Các ngươi đến thật sự là quá tốt. Tiểu thư nhà chúng ta gần nhất cũng bệnh. Nàng còn mang thai. Các ngươi nhất định phải mau cứu nàng. Bất quá chúng ta cô gia không quá tin tưởng những vật này. Nếu như hắn nói cái gì còn nhìn các ngươi rộng lòng tha thứ. Sư huynh một đường đều không nói chuyện. Lúc này lại đối quản gia nói. Chúng ta tận lực đi. Bọn hắn thuận khoanh tay hành lang đi vào phòng khách. Quản gia lập tức lui xuống đi tìm cô gia. Bởi vì gần nhất tiểu thư bệnh. Cô gia ngoại trừ xử lý Lâm phủ sự tình liền là tại phòng ngủ chiếu cố Lâm tiểu thư. Sư huynh, người nhìn trong ngôi nhà này có yêu khí sao? Thiên Thanh chờ quản gia rời đi sau liền vội vàng hỏi Thiên Mặc sư huynh. Nàng là gà mờ tu chân. Yêu khí cái gì thấy đều chưa thấy qua. Sư huynh ngồi xuống, nhíu nhíu mày, đem bên hông thí long gỡ xuống dưới để lên bàn. Là có một chút, không phải rất nặng, yêu quái kia không phải liền là không lợi hại đi. Thiên Thanh yên lòng. Nàng nhớ kỹ yêu quái yêu khí đều là rất nặng. Thế là nàng ngồi ở sư huynh bên người. Nhấp một ngụm trà. Ngạch, nàng sẽ không uống trà. Chỉ cảm thấy trà đều một cái vị. Nhưng nữ chính lúc này im ắng mở miệng nói. Không nhất định, sư tỷ, có đôi khi càng lợi hại yêu quái càng có thể che giấu mình yêu khí. A, ngươi xưng A biết. Thiên Thanh vốn đang muốn tiếp tục truy vấn, nhưng cái kia dừng cô ra lại nhưng đã đứng tại sảnh cửa. Phía sau hắn không có đi theo bất luận kẻ nào. Cũng không biết hắn nghe bao lâu. Cổng người kia mặc màu mực quần áo. Cả người hai đầu lông mày có chút ủ rột. Không biết có phải hay không là bởi vì thường xuyên muốn chiếu cố Lâm tiểu thư. Tia ba n người hắn mang theo rất đậm mùi thuốc. Ngay cả Thiên Thanh đều ngửi thấy. Không biết quý khách đến thăm. Không có từ xa tiếp đón. Thanh âm của hắn có chút trầm thấp. Nhưng thật là tốt nghe. Để cho người ta không tự chủ được chú ý hắn lời nói. Nhưng mà Thiên Thanh nhìn xem hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này cái nam nhân. Dáng dấp làm sao như vậy kỳ quái. Mặc dù hắn mặc quần áo màu đen. Tia ba n thân một tia trang trí cũng không. Cũng không có nương nương khang. Dáng người tuấn lãng. Thế đứng thẳng tắp. Cùng nữ nhân hoàn toàn không dính nổi bên cạnh. Nhưng Thiên Thanh luôn cảm thấy hắn giống như nữ nhân. Đây quả thực không có bất kỳ cái gì lý do. Cách chương.